Ép Khô Nam Phụ, quyển 5, góc truyện audio.com, hiện đại PN, 1, làm tình trong phòng phát sóng trực tiếp thường, chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuivu. Editor, Dương Gia Uy Vũ, sau khi sinh xong hai tiểu bảo bảo chỉ dùng thời gian một tháng, dáng người của Mộc Khanh Khanh cũng đã khôi phục không tồi, hầu như không có khác biệt gì với trước khi mang thai, chỉ ngoại trừ bộ ngực kích cỡ tăng vọt kia. Nhưng tổng thể mà nói, cô vẫn là một mỹ nữ da trắng mặt đẹp chân dài, hoặc nên nói là đã vinh dự tấn chức thành một người mẹ. Sau khi thấy chồng yêu của mình lão bị hai tiểu yêu tinh quấn người câu dẫn lên giường, Mộc Khanh Khanh không nghĩ ngợi liền bay vọt về căn cứ bí mật của mình, chuẩn bị đón nhận chút an ủi và ấm áp của các fan đáng yêu. Đêm dài đằng đẵng cầu an ủi, cầu trêu chọc, cầu quấy giày. Mộc Khanh Khanh đặt bộ ngực quá mức cồng kềnh của mình lên bàn, lười biếng yêu kiều rên rỉ với đám người đang nhao nhao trong phòng phát sóng trực tiếp. Thiếu phụ tịch mịch nơi khuê phòng đêm dài khó qua, rất lớn rất thô, vú này anh cho điểm tuyệt đối. Sắc sắc, gà con vàng, hơi cứng rồi đó, bỏ qua kinh ý đi. It's big, trò chuyện phóng đã ngả. Đã lâu không tương tác rồi, thực hoài niệm. Hòa thượng am ni cô, màn hình có hơi dơ, yêu cầu liếm liếm. Mặt chính trực, ICNCNCL, hẹn không hẹn không, thêm WS, 111.222.333. Trò chuyện phóng đãng, đúng là đã lâu không làm, nếu các bùn manh không nhắc tới tôi cũng quên mất tôi đã từng là chủ bá sắc tình đó. Mộc Khanh Khanh cười tủm tỉm nói, đêm nay sẽ biểu diễn một màn đông cung hoạt sắc sinh hương cho mọi người nhé. Tôi có thể tự mình phối âm sắm vai, yêu kiều rên gì dâm đãng linh tinh gì đó cũng không thành vấn đề, nhưng sẽ che camera lại, bảo đảm mọi người có thể tự tưởng tượng một cách hoàn mỹ. Mọi người hiểu mà cứng lên rồi tự an ủi, nhưng nhớ rõ phải chuẩn bị giấy vệ sinh nha, tương đương tương đương tương đương. Đỉnh đầu đội nón xanh, có thể play vợ ngoại tình không? Điều bổng nam sĩ, AV âm thanh full HD cười nội hàm, chiều sâu tai tiếng, đây mới là tiểu dâm oa mà anh biết chứ. Cuối cùng cũng tái xuất giang hồ kích động khóc, ta là người mới, lần đầu tiên trong đời, bỗng nhiên ngượng ngùng và chờ mong thẹn thùng. Giờ tôi đi tìm ít đồ, rời đi một lát, mọi người chờ chút nha, tương đương Mộc Khanh Khanh cười, chậm rãi đứng dậy rời khỏi căn cứ bí mật của mình, thật nhẹ nhàng đi vào phòng dung tự và hai tiểu yêu tinh đang yêu đương vụng trộm, dường như rất không muốn bị người khác phát hiện. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuivu. Mộc Khanh Khanh không hề do dự tìm kiếm thứ gì đó mà chính cô cũng không biết, khi nghe thấy thanh âm trầm thấp của Dung Tự vang lên, cô vừa lòng mà cười. Dung Tự đứng dậy, nhìn về phía Mộc Khanh Khanh, đang tìm cái gì? Mộc Khanh Khanh vội vàng lắc đầu, thanh âm mang theo chút hoảng loạn. Không, không có gì, em đi phát sóng trực tiếp. Không, không phải, em đi ngủ. À, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, Dung Tự nằm lại trên giường tiếp tục ngủ. A ha ha, ngủ ngon, chồng yêu. Mộc Khanh Khanh thề là cô tuyệt đối không hề tức giận. Hello, tôi đã về rồi, mọi người đã chuẩn bị xong giấy vệ sinh chưa? Mộc Khanh Khanh ngồi trở lại trước màn hình phát sóng trực tiếp, thanh âm nũng nịu mê người đến cực điểm. Nhìn một loạt bình luận nháy mắt đã xôn xao trên màn hình, Mộc Khanh Khanh cười nói. Chuẩn bị xong rồi thì tôi che camera lại nhé. Sao anh lại tới đây à? Đừng, đừng, góc truyện audio.com, mà, em đã kết hôn rồi. À, đáng ghét à. Chồng em sắp tới rồi. À, không, không thể Ha à, đừng cười quần áo em em đã có chồng rồi. Không được lúc Dung Tự đi đến trước cửa phòng đang đóng chặt kia, nghe được chính là một đoạn rên rỉ thở gấp chọc người miên man bất định như vậy, âm điệu quen thuộc, thanh âm ngọt ngấy quấn người. Thì ra là đang nói chuyện yêu đương vụng trộm phóng đãng, hay là đang thông đồng với đàn ông. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười hơi đáng sợ, Dung Tự đẩy cửa ra, người không nghe lời nên trừng phạt như thế nào đây? Mộc Khanh Khanh tất nhiên cũng đã nghe được động tĩnh Dung Tự vào cửa, chớp chớp mắt tiếp tục vờ như không có việc gì xoa nhẹ cự nhũ của mình một phen, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên gì. Ha a, ông xã, em sai rồi Dung Tự vẫn còn mang theo nụ cười kia, không hề bị ảnh hưởng mà đi đến trước màn hình đang hiển thị phòng phát sóng trực tiếp, tinh tế nhìn qua các bình luận một lần. Gà con vàng, một tay đánh chữ, bận quá. Hòa thượng am ni cô, có hát có cốt truyện. It's big, số người online và số lượng bình luận không thể so mà, người trẻ tuổi lực khống chế thật kém. Rất lớn rất thô, giọng và cự nhũ của tiểu dâm hoa đúng là tuyệt phối, chết tiệt. Cự nhũ, Dung Tự sắp không duy trì được nụ cười kia nữa. Bàn tay to đặt lên mu bàn tay nho nhỏ mềm mại của cô, Dung Tự dùng lực tàn nhẫn bắt lấy bộ ngực mềm như bông của Mộc Khanh Khanh, thanh âm rất nhẹ. Có tin tôi cắt phăng cặp vú này của em không? Ha a, ông xã, nhẹ thôi. Ươm a, vú đau quá, ươm a, mày Dung tự không kìm được dựng lên, đêm nay không thao em không được phải không? Mộc Khanh Khanh ươm một tiếng, chủ động dựa vào máy tính trên bàn, mông tròn trịa nhếch lên cao cao, lẳng lơ lắc nhẹ vòng eo mềm mại, trong miệng cũng dâm kêu không ngừng. Ông xã, trừng phạt em đi, có thể tiến vào. Cách chương.